Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ còn phải cẩn thận tra xem một lần, miễn được thả ra một cái sinh vật cường đại vậy thì phiền toái. Không nghĩ tới Mộ Dung bảy đều tới, hắn nhưng mà Mộ Dung gia tộc trẻ tuổi đồng lứa cơ quan thuật lợi hại nhất thiên tài. Người chung quanh chỉ trò, Mộ Dung gia tộc cơ quan thuật, ở Đại Yến Hoàng Triều vô cùng nổi danh, mời ủng hộ Bộ Thế Tinh Châu, chương 255, ra đầu tê dại. Mộ Dung gia tộc người đang do dự, xác nhận là phong ấn sau đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, người Mộ Dung gia, các ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng phá giải à. Chung quanh những người đó có chút không nhẫn nại được, để cho người Mộ Dung gia mau đánh mở mộ huyệt cửa. Tiến vào mãng núi chiến trường đã mau nửa tháng, lại còn mấy ngày sẽ phải rời khỏi, rất nhiều người ngay cả một bảo vật bóng dáng cũng không tìm được. Đây là bọn họ một lần cuối cùng cơ hội, bỏ qua cái mộ này huyệt, lại phải lại chờ 10 năm, 10 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, thúc giục người càng ngày càng nhiều. Mộ Dung gia nếu như không chịu mở ra mộ huyệt, phỏng đoán sẽ trở thành là đối tượng đả kích, những cường giả kia buộc bọn họ phá vỡ mộ huyệt cửa. Mọi người nghe ta nói một câu, cái này có thể là một tòa viễn cổ phong ấn, tùy tiện mở ra, thả ra ngoài cái gì không biết tên quái vật, hậu quả vô cùng đáng sợ. Mộ Dung gia tên kia người đàn ông trung niên đứng lên, hướng bốn phía ôm quyền, tỏ ý mọi người suy nghĩ kỹ, không có ai biết phía dưới này có cái gì, vận khí tốt là một tòa cổ mộ, vận khí không tốt, có thể tống giam một đầu siêu cấp đại quái vật. Mộ Dung núi, các người Mộ Dung gia muốn nuốt một mình chỗ tòa này cổ mộ đi. Mãng núi chiến trường mấy ngàn năm, coi như tống giam cường đại sinh vật, đã sớm chết vảnh lên, từng đạo thanh âm chói tai vang lên. Mộ Dung gia đẩy ba lần bốn lượt, chẳng lẽ muốn độc hưởng chỗ tòa này cổ mộ? Cái này để cho Mộ Dung gia năm người mặt lộ nóng giận. Bọn họ là tốt cho mọi người, không nên tùy tiện mở ra phong ấn, hảo tâm coi thành lòng lang dạ thú, ngược lại bêu xấu bọn họ muốn nuốt một mình bảo vật. Triệu huynh nói không sai, coi như tống giam cái khác sinh vật, đã nhiều năm như vậy, đã sớm chết rồi. Mộ Dung gia liền đừng từ chối, nhanh chóng nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn đi, ngươi một lời, ta một lời. Mộ Dung gia cưỡi hổ khó xuống, không mở ra, liền sẽ đắc tội tại chỗ những người này, mở ra, có thể thả ra quái vật. Nhị thúc, mở ra đi, ta cũng thật là tò mò, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung bảy nói chuyện, thiếu niên tâm tính, đối sự vật mới mẻ đều rất tò mò, muốn đi vào xem, thấy kết quả, đang lúc mọi người khuyên dưới, Mộ Dung núi không biết làm sao đi về phía phong ấn. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không nói gì, phong ấn đã mơ hồ không rõ, nhìn không rõ lắm, cầm ra một ít ly kỳ cổ quái vật phẩm, đặt ở trên đá lớn, Mộ Dung núi mà lại ở khắc vẽ cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái. Mộ Dung núi khắc vẽ là trận pháp văn, cả tòa mộ huyệt là một tòa thật to thiên nhiên trận pháp, chỉ muốn mở ra liền lối vào cửa, tức có thể vào. Chung quanh đá lớn phát ra ken két tiếng vang, dưới bàn chân hòn đá hướng hai bên di động, lộ ra một chút khe hở. Phong ấn quá nhiều năm, bằng dựa vào Mộ Dung ra cái loại này ba chân mèo trận văn thuật, căn bản không cách nào phá rõ ràng. Tụ tập ở chung quanh những người đó, từng cái lăm le, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi. Nhị thúc, ta tới giúp ngươi. Mộ Dung bảy đi về trước một bước, lợi dụng cái sẻng, đem hai khối đá lớn cạy ra, khe hở càng ngày càng lớn, một cổ mục nát khí từ dưới đất rỉ ra, mọi người rối rít bịt miệng cái mũi để tránh có độc khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo kẽ hở càng ngày càng lớn, mọi người tim cũng nhắc tới ken két ca, lớn nhất một tảng đá lớn bị rời đi, lộ ra một m hơn chiều rộng cửa hang, phía dưới đen nhánh một phiến, lên móc còn có ẩm ướt khí đập vào mặt. Mộ Dung tiền bối, dựa theo ngươi suy đoán, phía dưới này thật tống giam nào đó tôn quái vật. Mấy tên thanh niên đi tới trước, hỏi Mộ Dung núi, muốn xác định một tí, từ phong ấn đi lên xem, có lẽ vậy. Mộ Dung núi không phải quá xác định, cái này là mình suy đoán, quản hắn quái vật gì, tống giam ở dưới đất nhiều năm như vậy, đã sớm hóa thành cho, đã có người giữ thế nào không ở, cần phải xông vào trong huyệt động, tìm tòi kết quả. Tụ tập tới đây người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, ai cũng không nguyện ý đi xuống trước, để tránh gặp nguy hiểm, lão tử tới trước. Một tôn to lớn nam tử đi ra, cái đầu tiên nhảy vào trong huyệt động, ngay tức thì bị hắc ám chìm ngập, cũng không ai biết bên trong có cái gì, lỗ trình, phía dưới tình huống gì. Đứng ở bên ngoài người cao giọng hô, phía dưới có chút ẩm ướt, không gặp nguy hiểm, ngược lại giống như một tòa cung điện dưới đất. Lỗ trình thanh âm truyền lên, đi xuống mười mấy hơi thở thời gian, không có cảm giác khó chịu, đi xuống, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người nhảy xuống, cửa hang chỉ có lớn như vậy, những cái kia thực lực nhỏ yếu hạng người, căn bản không có tư cách đến gần. Liễu Vô Tà đứng bên ngoài vây, chau mày, thật là cổ quái phong ấn, đã nhiều năm như vậy, phong ấn lực lượng còn ở, chứng minh tống giam ở đồ vật bên trong, còn chưa tử vong. Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn như tống giam chính là cái gì, cũng không ai biết, ước chừng một nén hương thời gian, không có mấy người đứng ở bên ngoài, căn bản tất cả đi xuống, nhìn một cái bốn phía, chỉ có mình một người đứng cô đơn ở tại chỗ, hít sâu một hơi, dự định đi xuống vừa thấy kết quả, nếu đã tới, tổng không thể như vậy rút đi, dù sao hắn đã dịch dung, không có ai biết hắn thân phận, vào xuống dưới đất, cùng Lỗ Trình tự thuật kém không nhiều, dưới đất rất ẩm ướt, đưa tay hốt lên một nắm đất bùn, thả tại lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ một tí, trong bùn đất mặt truyền tới nhàn nhạt mùi tanh, không đúng, những thứ này đất bùn không giống như là Trần Phong mấy ngàn năm, nơi này hẳn còn có người khác miệng, những thứ này đất bùn rất tươi, Liễu Vô Tà chân mày càng nhíu càng sâu, nếu như nơi này không phải hoàn phong bế không gian, một cái khác Lỗ Thông hơi lại ở nơi nào, từng cái bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, tạm thời nửa khắc không giải được, ken két ca, đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền tới ken két tiếng vang, phong ấn hòn đá, ngay tức thì khép lại, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, không tốt, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể hướng lên trên mặt lao đi, thử nghiệm đẩy ra đá lớn, thí nghiệm nhiều lần, đá lớn không nhúc nhích tí nào, bên ngoài có phong ấn, há là sức người có thể phá hoại, lúc này phiền toái, lối vào bị lấp kín, bọn họ căn bản không ra được, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ mai táng ở trong này, trước tiến vào những người đó, sớm liền tiến vào thế giới dưới đất chỗ sâu, cũng không biết bên ngoài sự tình phát sinh, ban đầu thiết kế hang động người, căn bản liền không dự định để cho người sống đi ra, lối ra bị phong ấn, chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp, biểu hiện trên mặt khôi phục bình tĩnh, lúc này muôn ngàn lần không thể rối loạn trận cước, nếu nơi này đất bùn rất tươi, chứng minh còn có lối ra, theo bọn họ giấu chân, bước nhanh đuổi theo, theo không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà phát hiện dưới đất này thế giới, xa muốn đối hắn tưởng tượng còn lớn hơn, hai bên lối đi lại là dùng đá xanh xây, đã nhiều năm như vậy, trừ phía trên sinh lâu một chút rêu xanh, không có bất kỳ hư hại, đi ước chừng thời gian trung trà, trước mặt xuất hiện tốt ba cái ngã ba, trên mặt đất đều có dấu chân, tiến vào chừng 1000 người, phân biệt tiến vào ba cái lối đi, dừng lại một lát, Liễu Vô Tà trong lựa chọn gian một con đường, mặt đất bắt đầu đổi được khô ráo, hai bên trên vách đá xuất hiện cùng nhau văn lộ kỳ quái. Trong không khí tràn ngập mùi tanh càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà nhíu lỗ mũi, nhắm lại khứu giác, cái mùi này quá khó khăn nghe thấy, giống như là đi tiểu mùi khai, thế giới dưới đất rất đen, tầm mắt tối đa có thể thấy 3 m ra, phần lớn địa phương đều là đen nhánh một phiến, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, chung quanh hết thảy thấy rõ ràng, cùng ban ngày như nhau, đây là cái gì? Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xổm người xuống, xuất hiện trước mặt hắn một cái người lớn lớn bằng cánh tay rãnh, quanh co khúc khuỷu, giống như là nào đó món đồ từ nơi này lội qua đi, lưu lại dấu vết, tiếp tục đi về phía trước, trên mặt đất xuất hiện cái loại này dấu vết càng ngày càng nhiều. Giao mãng, Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chẳng lẽ đây là giao mãng lội qua đi lưu lại dấu vết? Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà lông tơ lỗ cũng giơ lên tới. Bọn họ sẽ không tiến vào giao mãng xào huyệt đi, vậy chỉ có một con đường chết, giao mãng cũng là ở chung, hơn nữa nó cửa sinh hoạt xào huyệt, bên trong tụ tập hơn ngàn cái thậm chí còn hơn 10000 con chăn. Mỗi cái thực lực cường đại, bọn họ những người này đi vào cũng không đủ những con chăn này nhét kẻ răng, một cái chăn vàng, mất rất lớn sức lực mới đưa nó chém chết, nếu là đụng phải một đám, Liễu Vô Tà không dám nghĩ tiếp. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cắt đứt Liễu Vô Tà suy nghĩ, thanh âm khoảng cách nơi đây không xa, đại khái hơn 100 m, bước nhanh hơn, lúc này, đám người tụ chung một chỗ, hơn nữa ăn, độc thân, rất dễ dàng thành là mãng xà thức ăn, tốc độ không dám thi triển quá nhanh, Tà nhận cầm tại lòng bàn tay, quỷ đồng thuật xuyên thấu vách tường, 50 m đi ra ngoài hiện một bức họa mặt, ba cái mấy chục trượng dài dáng vóc to con chăn, thân thể quấn lấy 5 tên nam tử, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong đó 3 tên nam tử đã bị con chăn cắn, một chút xíu đem bọn họ nuốt vào trong bụng, ngoài ra 2 người nam tử bị con chăn cuốn lấy, không cách nào thoát khỏi, phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết, trong thân thể xương bộ vết nứt, Liễu Vô Tà không dám đến gần, cái này 5 người coi như cứu ra, cũng là đường chết một cái. 5 con cự mãng cảm giác được loài người, ánh mắt lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, hắc ám sẽ ảnh hưởng loài người phán đoán cùng cảm giác. Đối những thứ này hàng năm sinh hoạt dưới đất con chăn mà nói, hắc ám hoàn cảnh đối bọn chúng tầm mắt không có bất kỳ ảnh hưởng. 3 con chăn ấp úng ra lưỡi thật dài, xua đuổi Liễu Vô Tà rời đi, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Liễu Vô Tà trên người có chúng sợ hãi đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bên giằng co, Liễu Vô Tà không thể nào lui về phía sau, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, mới có thể tìm được lối ra. Hai bên đối mặt 5 phút, 5 con chăn đột nhiên hướng chỗ sâu bơi đi, chui vào một cái đồ sộ hang động lớn, bộ biến mất, bao gồm vậy 5 tên nam tử. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng Tả Hoàng các người tại sao không tiến vào. Cao cấp tẩy tủy cảnh liền phản ứng cơ hội cũng không có. Thành là mãng xà thức ăn, quỷ đồng thuật thấm vào đến 500 m ra, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, hàn khí thấu xương, theo Liễu Vô Tà lòng bàn chân, một mực lan tràn đến hắn trên đỉnh đầu, may là hắn kiến thức rộng, trải qua vô số gặp trắc trở, giờ phút này vẫn là cảm thấy một hồi lòng vẫn còn sợ hãi. Hết mấy khu vực, xuất hiện mới vừa nhìn thấy một màn, người tiến vào loại võ giả, gặp gỡ con chăn tập kích, trở thành thức ăn của bọn họ, đi vào bất quá gần nửa canh giờ, tổn thất nhiều người như vậy, rốt cuộc dưới đất này, sống sót nhiều ít con chăn, Liễu Vô Tà cảm giác da đầu tê dại, lối ra, phải nhanh một chút tìm được lối ra, thi triển thân pháp, tiến vào chỗ sâu, lối đi càng ngày càng rộng, hoàn chỉnh thế giới dưới đất xuất hiện, một tòa siêu cấp địa cung, rốt cuộc là ai, ở chỗ này xây một tòa như vậy khổng lồ cung điện dưới đất. Cuối lối đi, hoàn cảnh đột biến, tầm mắt cũng không đang mơ hồ, cung điện to lớn, đã sớm đổ nát không chịu nổi, kiến trúc đã sụp đổ, rất nhiều địa phương đều có con chăn bơi dấu vết động tới. Cái này cung điện dưới đất, sớm đã thành ổ rắn, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 256, xà quật, từ mấy cái khác lối đi, lục tục có người xuất hiện, mỗi cái người đều rất chật vật, lúc tiến vào, từng cái hăm hở, cái này mới qua bao lâu, biến thành cái bộ dáng này, ta muốn đi ra ngoài, đã có nhân tinh thần mau muốn sụp đổ. Muốn rời khỏi, lối ra đã bị đóng chặt, chúng ta không ra được. Mới rồi có người đường cũ trở về, phát hiện lối ra đã phong ấn, bọn họ cũng bị vây ở chỗ này mặt, không thiếu cô gái lại ngồi trên mặt đất gào gào khóc lớn. Các nàng thật rất sợ, người phụ nữ đối loại rắn, trời xanh có dũng khí sợ hãi. Triệu huynh, chúng ta làm thế nào? Không tìm được lối ra, chúng ta cũng không ra được. Mọi người tự động thành đoàn kết đội, lúc này, muốn vứt bỏ hết thảy thành kiến, tạo thành một đoàn thể, mới có còn sống đi ra hy vọng, đi vào hơn 1000 người. Chết liền gần một nửa, bị con chăn ăn, còn lại hơn 700 người tạo thành mấy chục cái đoàn thể. Liễu Vô Tà không động, yên tĩnh đứng tại chỗ, các ngươi có nghĩ tới không, những con chăn này nếu có thể ở chỗ này sinh tồn. Chúng vậy muốn đi ra ngoài kiếm ăn, không thể nào một mực sống ở dưới đất. Triệu Sáng Sớm trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái này Triệu Sáng Sớm không đơn giản, những người khác đã sớm rối loạn phương tắc, hắn có thể nghĩ tới đây một chút thật không đơn giản. Triệu Huynh nói không sai. Những con chăn này khẳng định cần muốn đi ra tìm thức ăn. Chúng từ nơi nào đi ra? Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ đi ra cửa hang là có thể sống rời đi. Mọi người bây giờ suy nghĩ không phải bảo vật, mà là còn sống, mấy cái khác khu vực, cho ra giống nhau câu trả lời. Chỉ cần tìm được con chăn đi ra cửa hang là có thể rời đi. Địa cung lớn như vậy, xuất khẩu ra để ở nơi nào, cũng không ai biết. Nghỉ ngơi thời gian chung trà, đám người đứng lên, hướng đất cung đi tới, dần dần tách ra, có người nhắm hướng đông, có người về phía tây. Có người tiếp tục đi sâu vào, tìm lối ra, chỉ có thể bằng dựa vào vận khí, quỷ đồng thuật chỉ có thể nhìn được 700 đến 800. M ra, đây đã là cực hạn, 800 m, Liễu Vô Tà không nhìn thấy lối ra, không dám thường xuyên sử dụng quỷ đồng thuật, quá mức tiêu hao hồn lực, dưới đất khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải gìn giữ hồn lực, tầm mắt không chịu chờ, thu hồi quỷ đồng thuật, thân thể một cái nhảy vút bắn, hướng tây nam chạy tới, hắn nếu là không có nhớ lầm. Bản đồ ký hiệu hướng tây nam là vùng nguy hiểm, Liễu Vô Tà chủ động về phía tây nam địa mang đến gần. Đây là vì cái gì? Rất đơn giản, tây nam vùng 10 năm trước có người phát hiện đại lượng con chăn. Những con chăn này từ đâu tới? Chỉ có một loại có thể, từ dưới đất chui ra đi, trừ hắn ra, còn có nhiều nhóm người cùng nhau chạy hướng tây nam khu vực. Cùng hắn có giống nhau ý tưởng, tuyệt không chỉ một người, cái này Triệu Sáng Sớm liền rất lợi hại. Xào xạc, phía trước truyền tới từng cơn tiếng xào xạc, tất cả người dừng tại chỗ. Liễu Vô Tà khoảng cách bọn họ hơn 50 m, đi theo cùng nhau thu ở thân thể, rột rột, giống như là lè lưỡi nhỏ thanh âm, hơn nữa chi chít, còn không chỉ một, nghe để cho người cả người lạnh run, một ít nữ võ giả, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra, đi không nhúc nhích đường, chuẩn bị chiến đấu, Triệu Sáng Sớm bất chi bất giác trở thành đám người lãnh tụ. Ra lệnh một tiếng, tất cả người rút binh khí ra, phía trên, một tên nữ võ giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng ngồi trên mặt đất. Đột nhiên mấy giọt chất lỏng rơi vào đầu nàng trên, ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, địa cung trên nóc nhà, chiếm cứ mấy chục cái to lớn dao mãng, chất lỏng từ bọn chúng trong miệng chảy ra, loài người chính là chúng tốt nhất thức ăn ngon, bắt đầu không kịp chờ đợi, từ đằng xa còn có nhiều hơn con chăn hướng bên này tràn lên. To lớn miệng to như chậu máu, hướng người phụ nữ kia cắn, rắc rắc, cô gái một nửa thi thể không có, chỉ còn lại nửa người, từ hông bộ đi lên, bị con chăn cắn xuống một cái, gây mũi máu tươi, tràn ngập toàn bộ cung điện dưới đất. Mùi rất là khó ngửi, những con chăn này tốc độ quá nhanh, mỗi cái thực lực không tầm thường, đều là trưởng thành con chăn, thực lực có thể so với đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, tại chỗ những võ giả này, rất nhiều chỉ có tẩy tủy 5, 6 trọng, căn bản không phải những con chăn này đối thủ, Liễu Vô Tà một thân một mình, ba đầu con chăn hướng hắn lội tới, chặn lại đường đi của bọn họ, chỉ có thể nghênh chiến. Tà Nhật ấp úng kinh khủng sáng bóng, một đao đột nhiên đánh xuống, đột phá tẩy tùy cảnh tầng 7, lại xuyên qua thần thông cầu, thực lực đã sớm đạt tới quỷ thần khó lường trình độ. Coi như là giống vậy chân đan cảnh, đã không phải là hắn đối thủ. Rắc rắc, nhào lên con chăn đầu trực tiếp bị chém xuống, hôi thối khí đập vào mặt, tả hữu hai bên con chăn dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Liễu Vô Tà cổ. Chết, bây giờ không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm, hơi lơ là liền sẽ chết không toàn thây, vẫn là đoạt mệnh một đao. Hóa là hai đạo ác liệt đao cương, hai đầu con chăn đầu nổ tung, thân thể cao lớn tạm thời nửa khắc còn chưa có chết mất, hướng Liễu Vô Tà cuốn qua tới. Thôn Thiên Thần Đỉnh xuất hiện, trong chớp mắt đem ba đầu chăn lớn cho chiếm đoạt đi vào. Hóa là hơn 100 giọt chất lỏng, bọn chúng huyết mạch quá thấp, không cách nào cùng chăn vàng như nhau, nhưng cũng có còn hơn không, điểm này chất lỏng, xa xa không đủ hắn đột phá tẩy tùy cảnh tầng 8. Trước mặt những người đó lộ ra vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà sạch sẽ lanh lẹ chém chết ba đầu chăn lớn. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng chọc giận càng nhiều hơn con chăn, rối rít hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây, cần phải chém chết loài người này. Đến gần thời điểm, những con chăn này lại do dự, Liễu Vô Tà trên người có cổ để cho chúng kiêng kỵ hơi thở. Chúng ta đi mau, thật vất vả thoát khỏi con chăn dây dưa, Triệu Sáng sớm mang đám người, nhanh chóng hướng Tây Nam lao đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hừ, các ngươi ở lại chỗ này, có lẽ còn có thể sống sót, tùy tiện xông vào, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn ra tay hấp dẫn con chăn, bọn họ không cảm kích thì thôi, lại bỏ lại hắn một người chạy trốn. Đây cũng là nhân chi thường tình, gặp gỡ nguy cơ sinh tử, người đều là rất ích kỷ. Thậm chí có thể bán đứng huynh đệ, hơn 30 con chăn ấp úng lưỡi thật dài, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, tới thật đúng lúc, đều được là ta chất dinh dưỡng đi. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên phóng đại, mới vừa rồi chỉ là một nho nhỏ hắc động, chủ yếu sợ làm cho quá lớn náo động, chung quanh không có người nào, có thể không chút kiêng kỵ thi triển, giống như là thao thiết miệng khổng lồ, dựa vào gần mấy đầu bàng chăn lớn thân thể một chút xíu bay lên, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cho chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Địa ngục ma diễm ấp úng, chăn khổng lồ rắn, không tới một cái hô hấp thời gian, hóa là chất lỏng, tu luyện đến hậu kỳ, yêu cầu linh dịch càng ngày càng nhiều, dựa vào một quả huyết diễm ma xanh cộng thêm hơn mấy ngàn giọt chất lỏng, mới miễn cưỡng đột phá tẩy tùy cảnh tầng 7, mỗi một lần cảnh giới đột phá, tiêu hao tài nguyên, đều là thành bội tăng trưởng, khoảng cách khá xa những cái kia con chăn muốn chạy trốn. Liều mạng vùng vẫy, chu vi mấy trăm mét, cơ hồ bị Thôn Thiên Thần Đỉnh bao trùm, thân thể của bọn họ không cách nào nhúc nhích, bò lồm ngồm tại chỗ. Chúng sợ Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hiểu ra. Yêu thú trời xanh đối nguy hiểm có cổ cảm giác lực, nhất định là cảm ứng được Thôn Thiên Thần Đỉnh mang tới nguy hiểm, mới không dám đến gần. Một đầu tiếp theo một đầu biến mất, mấy chục cái hô hấp thời gian, 30 mấy đầu con chăn, toàn bộ bị cắn nuốt hết, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Sáng sớm các người đã sớm trốn được mất dạng, giết những con chăn này, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng đi đường, thả chậm tốc độ, mấy cái khác khu vực lục tục truyền tới giết tiếng kêu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tử vong không lúc nào cũng đang tiếp tục, đi vào hơn 1.000 người, đã chết hơn nửa, đại khái hơn 300 người, trốn hướng Tây Nam khu vực, mấy cái khác khu vực người còn sống sót càng ngày càng thiếu. Con đường càng đi càng rộng, trên đường thỉnh thoảng có thể đụng tới nhiều vết máu, còn có không trọn vẹn con chăn thi thể, đi ước chừng 2 tiếng, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá to lớn, kỳ quái chính là, trên cửa đá khắc họa cùng bên ngoài giống nhau như đúc phong ấn. Ở cửa đá dưới góc phải, xuất hiện một cái một xích hơn chiều rộng hang động, loài người căn bản không chui vào lọt, hai bên đều là cứng rắn vách đá, binh khí rất khó phá vỡ, những con chăn này hẳn từ nơi này tòa hang động bên trong chui vào, lối ra hẳn ngay tại chỗ cửa đá này phía sau. Sống sót mấy trăm người, cửu tử nhất sanh mới trốn đi nơi đây, chỉ muốn mở ra chỗ cửa đá này là có thể rời đi chỗ tòa này địa phương quỷ quái. Mộ Dung gia tộc đi vào 5 người, đã hao tổn vẫn liền 2 người, chỉ còn lại Mộ Dung núi, Mộ Dung 7 còn có tên kia cô gái trẻ tuổi. Ngoài ra hai người Mộ Dung gia đệ tử chết ở nửa đường, Mộ Dung tiền bối, mời ngươi nhanh chóng ra tay, phá vỡ chỗ cửa đá này đi. Những thứ này bình thường cao cao tại thượng thiên kiêu, cơ hồ mang cầu khẩn thanh âm, để cho Mộ Dung núi mau đánh mở cửa đá. Chỗ cửa đá này thì trên phong ấn rất cổ quái, cần phải hao phí một đoạn thời gian. Mộ Dung núi càng muốn rời đi nơi này, hắn đã sớm khuyên cáo qua đám người, dưới đất này chưa chắc là cổ mộ. Quả nhiên như vậy, cũng không phải là cái gì mộ huyệt, mà là một tòa xà quật. Bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Cầm ra tất cả công cụ, nghiên cứu cái này tòa phong ấn, thời gian nhanh chóng chạy mất, từ mấy cái khác phương hướng, lục tục có người chạy tới, bọn họ đi tới cuối lối đi, cũng không phát hiện lối ra, không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại, chừng 300 người, thưa thớt tụ tập ở bốn phía, mọi người cũng không đánh nổi tinh thần, có người cầm ra đao kiếm, chém cái này tòa cửa đá to lớn, cưỡng ép đem nó phá vỡ. Đao kiếm chém phát ra liên tiếp ánh lửa, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Thoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, Mộ Dung núi trên trán đều là mồ hôi, phong ấn một chút giãn ra dấu hiệu cũng không có. Các ngươi mau xem, có đồ từ sau cửa đá mặt tràn ra. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, từ cửa đá phía dưới khe hở chảy xuống đại lượng chất lỏng màu đỏ. Đám người luống cuống, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Cửa đá này phía sau tại sao có thể có máu chảy ra? Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, vẫn không có hiện thân, tình huống muốn đối hắn nghĩ còn muốn gây gâu rất nhiều. Liền hắn cũng xem không hiểu, cửa đá này phía sau, rốt cuộc nhốt cái gì, cái này phong ấn, hắn đều không gặp qua, không biết như thế nào phá giải. Ken két ca, cửa đá truyền tới ken két ca tiếng vang, cùng lúc tiến vào như nhau, cửa đá mình mở ra, cửa đá to lớn, lại tăng lên, tụ tập ở bên ngoài cửa đá mặt hơn 300 người. Nhanh chóng lui về phía sau, để tránh sau cửa đá mặt gặp nguy hiểm. Lên tới ba thước cao thời điểm, ken két tiếng dừng lại, sau cửa đá mặt cái gì cũng không có, giống như là một tòa thật to phòng khách, vuông vướt, bên trong có cái lối ra. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau cửa đá mặt quả nhiên có một tòa lối ra, đi mau, không chậm trễ chút nào. Chừng 300 người nhanh chóng tiến vào phòng khách, hướng lối ra chạy tới, quá nhiều người, lối ra chỉ có một cái, căn bản chen không đi vào. Đang do dự, thái hoang thế giới trung thần bí cổ thụ đột nhiên động một cái, là hắn chỉ dẫn phương hướng. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nơi này quá quỷ dị, hắn là đường đường tiên đế, hoàn toàn không có đầu mối, nếu là thần bí cổ thụ chỉ dẫn, vậy thì đi vào xem một chút, có lẽ khác có duyên. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 257, yêu đầu. Phòng khách rất lớn, có thể chứa hơn ngàn người, phần lớn người còn ở đại sảnh bên trong, tìm kiếm cái gì, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ lối ra truyền ra, tiếp theo là nhiều máu tươi, theo lối đi phun ra, giống như lũ lụt vậy. Tràn vào phòng khách dưới đất, hội tụ thành con sông, bay lên đi lên cửa đá, đột nhiên rơi xuống, hết thảy phát sinh quá nhanh, Liễu Vô Tà cũng không kịp làm ra phản ứng, cửa đá đã đóng cửa, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, hơn 50 người tiến vào lối ra, đột nhiên theo lối ra leo về tới, trên mình khắp nơi đều là vết máu, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tại sao trở lại, đám người hơi đi tới, nhanh chóng hỏi, bên trong quá nhiều con chăn, trước mặt những người đó đều bị ăn, đi vào hơn 50 người. Chỉ có 10 người sống hồi đến đại sảnh, những người khác đều chết hết. Lối ra bên ngoài trông nom nhiều con chăn, muốn từ nơi này bò ra ngoài đi, giống như dê vào miệng cọp, đưa đến con chăn trong miệng. Tại sao có thể như vậy? Tâm trạng bất an dần dần lan tràn, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi. Đi vào hơn 1.000 người, phòng khách bên trong chỉ còn lại chừng 200 người. Đáng sợ như vậy tử vong cơ số, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Năm trước tiến vào máng núi chiến trường, chỉ cần không đặt chân nguy hiểm cấm địa, vậy an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiến thối lưỡng nan, hơn 200 người đều bị vây chết ở chỗ này mặt. Coi như tu sĩ không ăn không uống có thể sống một năm. Khốn đến cuối cùng vẫn là một con đường chết. Liễu Vô Tà đứng ở đại sảnh một góc, lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Lối ra có con chăn coi giữ, đường lui bị cửa đá lấp kín. Thiết kế chỗ tòa này địa cung người, không dự định để cho người đi vào. Chân chính bí mật, hẳn ở nơi này tòa phòng khách bên trong. Vì sao chỗ cửa đá này bị máu tươi ngâm sau mình dâng lên tới, lại đột nhiên rơi xuống đi? Điều này hiển nhiên không phải người thiết kế dự tính ban đầu. Tiêu phí một ngày thời gian, Liễu Vô Tà căn bản đi khắp cả tòa địa cung, mỗi một xó xỉnh, phơi bày ở hồn hải bên trong. Nếu là ta không đoán sai, sau cửa đá mặt là một cái thế giới khác, còn như phong ấn cái gì, tạm thời không biết, hai cái thế giới, cách một cánh cửa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, địa cung rất lớn, rất nhiều kiến trúc mặc dù sụp đổ, có thể nhìn ra, năm đó có đã từng có người ở dấu vết, chỗ cửa đá này chia nhỏ hai cái thế giới, phong ấn liền hắn đều không gặp qua. Năm đó phong ấn nơi này người, tuyệt không đơn giản, đưa tay hướng trên vách tường mò đi, những thứ này vách đá rất kỳ quái, không giống như là giống vậy hòn đá, trên thị trường căn bản không thấy được, trên mặt đất máu tươi biến mất, theo tấm đá thấm vào tới dưới đất, các người xem những thứ này trên vách đá đồ văn, chúng thật giống như đang biến hóa, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vẫn nhìn chằm chằm vào vách đá xem, phát hiện trên vách đá đồ văn, mà lại ở di động, mỗi cái người cũng nhấc lên tinh thần, rối rít đi về phía hai bên vách tường. Xem phía trên đường vân, trên vách đá biến hóa, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, tạm thời còn không có đầu mối, những thứ này đồ văn rốt cuộc đại biểu cái gì? Ken két ta, vách đá đột nhiên truyền tới ken két tiếng vang, hù được tất cả người lui về phía sau, đứng ở giữa đại sảnh vị trí, đây là yêu văn, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, rốt cuộc nhận ra những văn lộ này, lại là yêu văn, đại lục chân võ bất quá vị diện cấp thấp, làm sao sẽ xuất hiện yêu văn, tiên giới có tiên văn, yêu giới có yêu văn, ma giới có ma văn. Yêu văn không có ở đây tiên văn dưới, yêu tộc tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể so với tiên nhân, thậm chí áp đảo tiên nhân bên trên, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, xuất hiện yêu văn, nhất định có đại yêu ở vùng lân cận, tình huống muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Trên vách đá yêu văn không ngừng thay đổi quy tắc, giống như là từng cái thật nhỏ con giun, không ngừng dây dưa, liền giống như một cái con giun không tầm thường chút nào. Thành hơn 100 triệu chất đống chung một chỗ, sẽ giống như là một tòa núi nhỏ, trên vách đá mỗi một cái yêu văn, giống như là một cái thật nhỏ con giun, khi chúng nó hội tụ đến cùng nhau, lại tạo thành một cái kinh khủng yêu tộc đầu lâu. Đây là to lớn yêu đầu, nhìn giống như là dao mãng, hoặc như là một loại côn trùng, không nói ra được, điệp điệp điệp, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện. Cái này tôn yêu tóc ra điệp điệp tiếng cười, đen nhánh con ngươi, tựa như có thể đâm thủng linh hồn người, mỗi cái người bị nó để mắt tới, cả người rất không thoải mái, trong đó mấy người lại hù được tè trong quần, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người tiến vào, quỷ yêu đầu lại miệng phun tiếng người, âm điệu mặc dù không phải là rất rõ ràng, ngược lại cũng có thể nghe một cách đại khái, hơn 200 người tụ tập chung một chỗ, một ít lớn gan người thử nghiệm đi về trước một bước, sử dụng binh khí, phóng thích ra kiếm khí đâm về phía yêu đầu. Liễu Vô Tà tay phải vạch ra một quả kỳ quái dấu vết. Tùy thì chuẩn bị ra tay, ngươi rốt cuộc là ai, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Lỗ Trình vô cùng gan dạ, giờ phút này vậy hù được hai chân đánh sáng chói, nhắm mắt, hướng yêu đầu hỏi, còn như phía sau những người đó, cả người đã sớm ướt đẫm, một phần là sợ, một bộ người là đi tiểu, một đám tiểu oa nhi, các ngươi còn không tư cách biết ta là ai, chỉ cần hút khô các ngươi máu tươi, ta là có thể sống lại. Kinh khủng yêu khí ùn ùn kéo đến, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Ta thân thể, yêu khí theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, rất nhiều người trên mình lại sinh ra một ít miếng vảy. Gặp thảm yêu hóa, coi như là tẩy tủy cảnh tầng 9, cũng không có cách nào tránh. Yêu khí tiến vào thân thể sau đó, thay đổi huyết mạch của bọn họ, biến thành nửa người nửa yêu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp toàn bộ phòng khách, lại có người trên đỉnh đầu dài ra vòi, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Di thiên yêu khí, gần như thực chất vậy, giống như lũ lụt xông về Liễu Vô Tà thân thể, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên động một cái. Kinh khủng yêu khí ngay tức thì bị hấp thu hết, huyễn hóa ra từng giọt ám tử sắc linh dịch, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Bình thường linh dịch là màu xanh đậm, khí độc hình thành linh dịch là màu đen, ám tử sắc lại là chuyện gì xảy ra? Yêu đầu đột nhiên hướng Liễu Vô Tà giận quét tới, thả ra yêu khí, biến mất một phần chia, hơn 200 người, thực lực thấp kém người, đã hoàn thành yêu hóa, dương ra miệng to hướng người bên người táp tới, thực lực cường đại hạ người, còn ở miễn cưỡng chống đỡ, chỉ có Liễu Vô Tà là ngoại lệ. Trên mình một chút biến hóa cũng không có, yêu đầu đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, càng kinh khủng hơn yêu khí, biến ảo thành tất cả quỷ dị yêu xà, đánh về phía Liễu Vô Tà. Một màn này, kinh hãi tại chỗ tất cả người, phần lớn người mặc dù yêu hóa, lý trí còn chưa mất, rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Hừ, Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, tay phải khắc vẽ dấu vết đột nhiên bay ra ngoài, giống như một vạch kim quang, xé ra nhào tới tất cả yêu xà, rối rít trên không trung nổ tung. Trong chớp mắt, trước mặt yêu xà biến mất không còn một mống, hiện lên ở trên vách đá yêu đầu, phát ra tức giận tiếng hô, tổn thất nhiều yêu khí, đối nó tổn thương cực lớn, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ hiểu được linh văn? Liễu Vô Tà khắc vẽ không phải tiên văn, là một loại khắc chế yêu tộc linh văn, thời khắc mấu chốt, phái lên công dụng, yêu đầu thanh âm lộ ra một chút sợ hãi, dự định che giấu đến vách đá bên trong, linh văn hữu hiệu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tay bắt đầu kết ấn. Nếu có thể bị người phong ấn ở này, có thể lợi dụng phong ấn, đem nó đánh hồi nguyên hình, hoàn toàn giết chết, từng đạo kỳ quỷ dấu vết, điêu khắc ra thiên địa mạch lạc, đan vào một chỗ, giống như là chi chít mạng nhện, yêu ảnh chân dung là hư ảo bóng dáng, tất cả loại võ kỹ rơi đi lên, chút nào không tạo tác dụng, tựa như đánh chúng ở trên không khí trên, chỉ có linh văn mới có thể thương tổn tới hắn, yêu đầu cũng không phải là thật thể, khó trách võ kỹ đối hắn không có bất kỳ uy hiếp. Người bất quá tàn lưu lại một món vong linh mà thôi. Còn dám càn rỡ như vậy, Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Tả Hoàng đám người nói chiến hồn, không phải là vật này đi, còn như chiến hồn là cái gì, ai cũng không gặp qua, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, tu luyện đạt tới cảnh giới cao thâm, sau khi chết sẽ lưu lại một món ý thức, tìm cơ hội chuyển thế sống lại, yêu tộc cũng giống như vậy, sau khi chết lưu lại một món vong linh, hấp thu đầy đủ năng lượng, là được sống lại, người có 3 hồn 7 vía, yêu có 1 hồn 3 linh, yêu đầu linh hồn đã sớm hủy diệt. Thân xác mục nát, chỉ còn lại một món tàn linh kéo dài hơi tàn, hai tay đột nhiên chắp tay, khắc vẽ dấu vết xem là một quả tấm thuẫn, đột nhiên bay ra ngoài, chạy thẳng tới yêu đầu đi, nhanh vô cùng, yêu cúi đầu muốn né tránh, đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị tấm thuẫn đánh trúng, hống hống hống, yêu tóc ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, yêu hóa những người đó thân thể một chút xíu khôi phục. Yêu khí đang không ngừng suy yếu, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Hôm nay không phải hắn, sợ rằng tại chỗ những người này, sớm thì trở thành yêu đầu thức ăn, loài người đáng chết, ta sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Yêu đầu dần dần hư hóa, bị tấm thuẫn đánh trúng sau đó, bị thương nghiêm trọng, hóa là vô số con run, trở lại vách đá trong đó. Linh văn biến mất, phòng khách khôi phục lại bình tĩnh, yêu đầu biến mất, trên mặt đất ngổn ngang nằm mấy chục cổ thi thể, ngắn ngủi mấy phút thời gian, yêu hóa nhiều người như vậy, tàn sát lẫn nhau, ùng ùng, toàn bộ phòng khách đột nhiên truyền tới mãnh liệt tiếng ầm ầm. Giống như là động đất vậy, phía bên phải vách đá đột nhiên nứt ra, chính là lối ra vị trí, mỗi cái nhân tâm cũng nhắc tới, cũng không ai biết bước kế tiếp sắp phát sinh cái gì. Mấy người cao vách đá, toàn bộ sụp đổ, một cổ đậm đà mùi tanh hôi, đập vào mặt, ói, trong dạ dày mặt một hồi sôi trào, liền Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, u ám ẩm ướt, một tòa thật to xào huyệt, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mấy ngàn con chăn, lẫn nhau chiếm cứ chung một chỗ, phát ra làm người ta ê răng tư tư thanh, khạc đỏ tươi lưỡi, xanh biếc mắt ti hí, đều nhìn về phía trong đại sảnh tất cả người, tê, một hơi khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới thiên linh tái, ngửi thấy loài người máu tươi mùi vị. Mấy ngàn con chăn theo đá vụn, hướng phòng khách lội tới, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt hướng xà quật chỗ sâu nhìn, quả nhiên thấy một tòa thông đi ra ngoài lối đi, vượt quá Liễu Vô Tà thấy, rất nhiều người đều thấy được, ánh sáng nhàn nhạt tuyến, theo lối đi chiếu vào, lối đi ngay tại xà quật bên ngoài, chúng ta chỉ cần xông qua những con chăn này, là có thể sống chạy đi. Triệu Sáng sớm hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm khẩn trương, như thế nhiều con chăn, chừng 200 người, muốn sống chạy đi, khó như lên trời, ta giọt mẹ ơi. Ta còn không muốn chết à, còn chưa chiến đấu, đã có tâm thần người tan vỡ, ngồi trên mặt đất, khóc lớn tiếng gào, mười mấy người phụ nữ sắc mặt bị sợ tái mét, đừng nói chiến đấu, liền đi bộ đều là vấn đề lớn, con chăn càng ngày càng gần, đáng sợ tinh khí, để cho người nghe rất không thoải mái, dưới đất dán kín hoàn cảnh, linh khí quỹ thiếu, không thích hợp thời gian dài chiến đấu, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 258, xà vương, con chăn càng ngày càng gần, đã không có lui về phía sau không gian, không chiến, sẽ chết tại con chăn miệng. Mọi người không nên hốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoảng, chúng ta tập trung cùng nhau, xé ra một đạo lỗ hổng, tranh thủ chạy đi, Triệu Sáng sớm lớn tiếng quát lên, để cho mọi người liên hiệp, vạn thành một dây thừng, mới có cơ hội xông ra, một phen đưa đến ổn định lòng quân tác dụng, mọi người tự giác liên hiệp, tạo thành một cái quả trùy hình chiến trận, cũng có vô cùng cá biệt người, không thích họp thành đội, dựa vào thân pháp lợi hại, chờ cơ hội tìm cơ hội. Liễu Vô Tà chính là một cái trong số đó, hắn lo lắng không phải những con chăn này, mà là yêu đầu, nhất định sẽ kéo nhau trở lại, thật vất vả tìm được sống lại cơ hội, há có thể lúc này bỏ qua. Nguyên nhân trọng yếu nhất, thần bí cổ thụ nhắc nhở hắn, nơi này có thần bí bảo vật, nếu trong đại sảnh không có, nhất định núp ở xà quật bên trong, rốt cuộc là cái gì, tạm thời không biết được, hao hết trắc trở, thật vất vả đi tới bước này, không lấy được bảo vật, không cam lòng cứ vậy rời đi, giết hại chính thức bắt đầu, xông lên mấy cái cường đại con chăn. LX lại đạt tới thùng nước lớn bằng, tiến vào địa cung đều là cỡ nhỏ con chăn, thể hình quá lớn con chăn căn bản không cách nào xuyên qua xích chiều rộng hang động. Những con chăn này tu luyện mấy trăm năm, mỗi cái đạo hạnh cao thâm, thực lực cường đại, tuy không có chân đan cảnh chấn giữ, tuyệt đối không thể khinh thường. Suy suy suy, máu tươi tung tóe, mấy cái xông lên chăn lớn bị chặn ngang chặt đứt, máu chảy như suối, toàn bộ phòng khách đều bị huyết tương bao trùm, đã thấm ướt bọn họ ống quần, không tí ti ảnh hưởng bọn họ chiến đấu, quên mất người ở chỗ nào. Máu tươi nhiễm đỏ mặt của bọn họ lỗ, sát sát sát, mỗi cái người cầm ra tất cả lực lượng, không dám có một chút lười biếng, hơi lơ là, con chăn miệng to như chậu máu liền sẽ cắn tới, mấy hơi thở thời gian, đã có mười mấy mạng người tang trong miệng bọn họ, đội ngũ đi về trước không ngừng đẩy tới, đã rời đi phòng khách, tiến vào xà quật chỗ sâu, khoảng cách lối ra còn có 50m chừng khoảng cách, trên vách đá con run một chút xíu ngưng tụ, yêu đầu chợt ẩn chợt hiện, cuồng bảo yêu khí xông ra, trên mặt đất những cái kia con chăn màu xanh đậm cặp mắt đột nhiên biến hóa, đỏ thắm vô cùng, con chăn liều mạng đi lên xông lên, mỗi một lần đánh vào, đều có người mất mạng trong miệng, tử vong càng ngày càng nhiều, trên mặt đất tung tóe chặt ngón tàn cánh tay, bắt đầu mọi người còn có thể ngưng tụ thành một dây thừng. Theo khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, đi ở phía trước những người đó, thi triển thân pháp, hướng lối ra nhanh chóng lao đi, không nên đi, Triệu Sáng sớm một tiếng quát to, ngăn cản bọn họ, đội ngũ một khi phân tán, tử vong chỉ sẽ nhanh hơn, quả nhiên. Lời nói còn không rơi xuống, từ lối ra, đột nhiên lộ ra một cái đầu to lớn, có chừng cực lớn hình chậu nước lớn nhỏ, chân chính miệng to như chậu máu, xông tới mấy người, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp xông vào chăn lớn trong miệng, mới vừa rồi còn là hơn 200 người, trong chớp mắt, chết một mảng lớn, Liễu Vô Tà chung quanh, xuất hiện mấy chục cái dáng vóc to con chăn, kinh khủng tinh khí đập vào mặt, Tà nhận chém xuống, từng hạt tròn đầu lâu nổ tung, chỉ một chiêu, mấy chục đầu con chăn biến thành thi thể không đầu. trong thân thể máu tươi biến mất không còn một mống, toàn bộ bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu. Kinh khủng như vậy giết hại phương thức, đưa tới con chăn tức giận, chúng đã mở linh trí, tuy không đạt tới trưởng thành, nhưng cũng chênh lệch không nhiều, hiện lên ở trên vách đá yêu đầu phun ra nhiều yêu khí. Tiến vào những con chăn này thân thể sau đó, sinh ra một chút biến dị, con chăn cơ hồ không sợ chết, mấy trăm cái cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, chúng ta chạy mau, thừa dịp con chăn chào hướng Liễu Vô Tà, Triệu Sáng sớm các người nhanh chóng hướng lối ra bỏ chạy. Mới vừa đi mười mấy mét, ngập trời yêu khí cuốn tới, một tôn hơn nữa đáng sợ con chăn xuất hiện, nửa bước chân đan cảnh, đã vô hạn tại đến gần cấp 5 yêu thú, tương đương với loài người nửa bước chân đan, thực lực xa ở đỉnh cấp tẩy tùy cảnh bên trên, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy. Ta nhận một đao đao trẻ mở tiếp, chân đạp thất tinh, mỗi đi một bước, mặt đất núi nhiều hơn một tấm da rắn, tẩy tùy cảnh tầng 7, lấy không có gì sánh kịp khí thế, càn quét hết thảy, da rắn chất đống, có chừng cao cỡ một người, nhìn như vô cùng đáng sợ. Triệu Sáng sớm các người mới vừa chạy đi không lâu, liền bị chăn khổng lồ rắn ép trở về, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chiến đấu. Chăn khổng lồ rắn, coi thường Triệu Sáng sớm các người, hướng Liễu Vô Tà lội tới. Nó mục tiêu là Liễu Vô Tà, cũng không phải là đám người này. Bá quyền, chung quanh tụ tập con chăn càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà đột nhiên thi triển tuyệt thế thần quyền, mạnh mẽ rung động, tạo thành một cổ sóng biển, trao hướng bốn phương tám hướng, một tôn tôn con chăn nổ tung, máu tươi hỗn hợp ruột lưu đầy đất, hắn là Liễu Vô Tà. Thi triển bá quyền một khắc kia, Liễu Vô Tà thân phận bị người nhận ra, đao pháp người biết không nhiều, Liễu Vô Tà bá quyền, không có ai có thể bắt trước, Đại Yến Hoàng Triều chỉ có một mình hắn hiểu được thi triển. Triệu Sáng sớm ánh mắt co rúm một cái. Đã sớm nghe nói qua Liễu Vô Tà đại danh, không nghĩ tới nhìn như bình thường, hình dáng nhìn như trung thực ba dao, đây không phải là hắn chân thực hình dáng. Hắn dịch dung, tại chỗ có người gặp qua Liễu Vô Tà, một mắt liền nhận ra, Liễu Vô Tà mang người, ra mặt nạ, giết sạch chung quanh con chăn. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía yêu đầu, nơi đây tụ tập như thế nhiều con chăn, cùng yêu đầu có rất lớn quan hệ, là nó thả ra yêu khí, hấp dẫn những con chăn này ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Hai tay kết ấn, muốn chạy đi, nhất định phải chém chết yêu đầu. Lần này, Liễu Vô Tà kết trái giấu tay, hơn nữa đáng sợ, liền đầu kia chăn khổng lồ rắn cũng không dám đến gần. Làm người ta hít thở khó khăn lực lượng xuất hiện, toàn bộ thế giới dưới đất linh khí còn có quy luật. Toàn bộ biến mất, ngươi nhỏ tiểu oa nhi làm sao hiểu được như thế nhiều linh văn thuật. Yêu tóc ra tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà chấn động kinh động, còn nhỏ tuổi, bất quá tẩy tùy cảnh, làm sao có thể hiểu được thâm hậu như vậy linh văn thuật. Không người nào để ý nhìn. Những thứ này không trọng yếu, một đạo quỷ dị dấu vết hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt, yêu đầu hù phải nghĩ phải ẩn trốn, nó vong linh bị phong ấn ở chỗ tòa này phòng khách bên trong, căn bản không cách nào ẩn núp. Cái này, đây là yêu văn, người nhỏ nhỏ nhân tộc làm sao hiểu được yêu văn? Yêu đầu nếu như có diễn cảm nhất định sẽ trố mắt nghẹn họng, người trước mắt này loại vượt ra khỏi nó nhận biết. Nghe được yêu văn hai chữ, Triệu Sáng sớm các người là đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà trên mình bí mật quá nhiều, người có thể chết. Liễu Vô Tà giọng không mang theo một chút tình cảm, trong tay yêu văn giống như là một đạo xiềng xích, bao phủ toàn bộ không gian, xiềng xích đột nhiên bay ra ngoài, lại khóa lại yêu đầu, mặc cho nó dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào nhúc nhích. Đáng sợ nhất là yêu đầu toát ra từng trận khói đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, hai tay tiếp tục kết ấn, nếu như ngươi là thời kỳ toàn thịnh, một hơi liền có thể giết ta, đáng tiếc ngươi bất quá một món vong linh mà thôi. Giọng không mang theo một chút tình cảm, còn kiến hôi, ta đường đường yêu hoàng, lại muốn chết ở nho nhỏ con kiến hôi trong tay, ta không cam lòng à. Yêu tóc ra tức giận gầm thét, nhưng không thể làm gì, điều này yêu văn vừa vặn khắc chế nó. Thiên địa vạn vật, một vật hàng một vật, linh văn đại biểu trời đại lộ, mỗi một vàn đường, cũng có thiên địa đóng dấu. Yêu đầu màu sắc càng ngày càng nhạt, phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng ở đây suy yếu, một số gần như khô kiệt trạng thái, chung quanh tụ tập những cái kia chăn lớn ở lùi bước. Yêu ảnh chân dung là bọn chúng người đáng tin cậy, phá cho ta. Tà nhận đột nhiên chém xuống, yêu đầu dừng lại sau cùng vùng vẫy, vách đá không ngừng nổ tung, vách đá là yêu đầu đất phong ấn, chấn vỡ những thứ này vách đá, yêu đầu không chỗ dung thân, ung ung, mất đi yêu đầu, vách đá điên cuồng sụp đổ, ngoài ra ba mặt vách đá, giống như là mất đi căn cơ, đá vụn loạn bay, toàn bộ phòng khách đều bị đá vụn bao trùm. Triệu Sáng sớm các người một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, yêu đầu liền chết như vậy, phòng khách biến mất, sống sót chừng 100 người đứng ở xà quật vị trí trung ương. Hống hống hống, từng tiếng chấn thiên tiếng hô thức tỉnh tất cả người, bao gồm Liễu Vô Tà, ba mặt vách đá ngã xuống sau đó, bên trong vẫn còn có một cái khác xà quật, chiếm cứ một đầu siêu cấp lớn con chăn, thâu nhất địa phương, đường kính đạt tới 3 m, đã không thể để cho con chăn, mà là dao mãng, đầu có chừng một ngôi nhà lớn nhỏ, bích lục cặp mắt, giống như trong bóng tối quỷ hỏa, phát ra tủng người sáng bóng, để cho người liếc mắt nhìn, hai chân liền sẽ đánh sáng chói. Rắn, xà vương, triệu sáng sớm môi phát khô, trong này lại cư trú một đầu xà vương, vạn xà vương, thân thể cao lớn, cơ hồ lấp đầy toàn bộ thế giới dưới đất, phần đuôi không biết kéo dài đến nơi nào. Ở xà vương thân thể phía dưới, còn có một quả kim quang lòe lòe đồ, đại khái cái đĩa lớn nhỏ, hấp dẫn tất cả chú ý. Đó là cái gì? Xà vương xuất hiện, chung quanh những cái kia con chăn rối rít lui đến chỗ sâu, không dám đến gần, lối đi dọn ra, triệu sáng sớm các người phản mà không cấp rời đi. Ánh mắt tập thể nhìn về phía vậy cái sáng lên đồ. Đó là kim tủy, đám người truyền tới một hồi kêu lên, xà quật bên trong lại cất giấu một quả kim tủy. Kim tủy, lại là kim tủy, nghe nói 5.000 năm mới có thể tạo ra tới một quả. Sống sót những người đó điên cuồng, một mặt vẻ nóng như lửa, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thần bí cổ thụ chỉ dẫn hắn, nơi này có bảo vật xuất hiện, lại không nghĩ rằng là một quả kim tủy. Hơn nữa đầu này xà vương đã bắt đầu luyện hóa, bị đám người này cắt đứt, xà vương dương ra miệng to như chậu máu, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch Liễu Vô Tà. Cấp 5 yêu thú, lại là cấp 5 yêu thú. Đám người sợ ngây người, xà vương lại là một đầu cấp 5 yêu thú, có thể so với loài người chân đan cảnh. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng, chỗ này quá chật hẹp, bất lợi cho hắn chiến đấu. Hắn mặc dù có chu diệt chân đan cảnh thực lực, ở xà quật bên trong tác chiến hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Mấu chốt nhất, xà vương vậy cũng là một đôi, một đầu khác xà vương ở nơi nào? Có lẽ đang ngủ say, có lẽ không ở chỗ này, một khi trở về, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cực hạn chỉ có thể đối phó một tôn chân đan cảnh. Ánh mắt khóa lại kim tủy, đây chính là bảo bối tốt, chỉ muốn đem nó luyện hóa, thái hoang thế giới liền sẽ nhiều hơn canh kim lực. Hơn nữa hắn cảnh giới rất có thể tăng lên tới tẩy tủy cảnh tầng 8, hao hết ngàn vất vả, thật vất vả đi tới bước này, để bảo vật chỉ như vậy rời đi, có lòng không cam lòng. Tu luyện đến hậu kỳ, đột phá tốc độ càng ngày càng chậm, bây giờ có thể làm, chỉ không hề ngừng tích lũy, nội tình càng dày, đột phá xác suất càng lớn. Xà vương xuyên thủng Liễu Vô Tà ý đồ, lại đánh nó kim tủy chủ ý, mới vừa rồi gầm thét, là đuổi, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi. Nhiều người như vậy loại, chỉ có Liễu Vô Tà đối nó tạo thành uy hiếp, những người khác không đáng để lo. Chung quanh còn tụ tập hơn ngàn con chăn, đủ để tiêu diệt triệu sáng sớm các người. Chém, Tà nhận chém ra đi. Đám người nắn lại, Liễu Vô Tà thật dám ra tay, đối một tôn cấp 5 yêu thú ra tay, hắn là điên rồi sao? Mọi người mơ ước kim tủy, cũng không dám tiến lên, càng xính bàn về từ cấp 5 yêu thú trong miệng đoạt chén cơm. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 259, kim tủy, hết thảy đều ở đây điện quang thời gian tới giữa phát sinh. Liễu Vô Tà tính toán rất nhiều lần, hắn có rất lớn cơ hội bắt được kim tủy, nơi này là thế giới dưới đất, hắn tốc độ không thể phát huy được, xà vương giống vậy sẽ gặp bị hạn chế, thân thể quá lớn, hoạt động không tiện, cái này thì cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội, đối phó xà vương, khoảng cách xa tấn công, ngược lại hiệu quả không tốt, tốt nhất biện pháp, cận chiến, bởi vì nó chỉ có thể đầu hoạt động, tránh đầu nó địa phương, an toàn không có vấn đề, nếu là thả đi ra bên ngoài, lớn như vậy chăn lớn, Liễu Vô Tà muốn đến gần, không phải như vậy dễ dàng, đáng sợ nhất cấp 5 yêu thú cùng loài người như nhau. Đả thông thần thông cầu, loài người là thức tỉnh thần thông, yêu tộc chính là thức tỉnh thiên phú thần thông, tương tự với nguyên tố như nhau. Một ít yêu thú lại đột nhiên phun lửa, thả ra hàn băng vân, vân, tất cả loại thiên phú cũng không giống nhau, những thứ này đều là yêu thú thiên phú thần thông. Liễu Vô Tà từng gặp phải một loại yêu thú, lại có thể để cho loài người võ kỹ ngược lại công kích mình. Loại thiên phú này thần thông vô cùng hiếm thấy, tương tự với dĩ bỉ chi đạo, đổi người thân, Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, chạy thẳng tới kim tủy đi. Tà nhận đánh xuống, rơi vào xà vương trên đỉnh đầu, keng, ánh lửa văng khắp nơi, xà vương không bị thương chút nào. Ngay cả một vết thương đều không lưu lại, đây chính là cấp 5 yêu thú chỗ cường đại, đã đau thương bất nhập, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá chân đan cảnh. Một đao liền có thể giết nó, xà vương bị chọc giận, phát ra tức giận gầm to, sau lưng những cái kia con chăn xông lên, ngăn cản Liễu Vô Tà, lan, bá quyền lần thứ hai thi triển, trước mặt xuất hiện một cái chân không lối đi, tất cả xông tới con chăn, toàn bộ bị tung bay, có chút trên không trung nổ tung, khoảng cách kim tủy càng ngày càng gần, xà vương bích lục con người thả ra ý giận ngút trời. Miệng khổng lồ dương ra, kinh khủng nọc độc xuất hiện, bao trùm nó chung quanh, Liễu Vô Tà muốn đến gần, thì phải xông qua những nọc độc này, đổi thành người thường, căn bản không cách nào đến gần, những nọc độc này kịch độc vô cùng, dính một giọt, chỉ có một con đường chết, đối với Liễu Vô Tà mà nói, những nọc độc này không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại để cho hắn thái hoang thế giới hơn nữa hoàn thiện. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, trước mặt nọc độc toàn bộ chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung, một màn này, kinh hãi triệu sáng sớm các người. Bọn họ lại vẫn ngốc tại chỗ, vẫn không có rời đi, đứng ở lối ra cách đó không xa, một khi phát hiện không đúng, có thể ngay tức thì chạy đi, mới vừa rồi vậy đen thùi lùi là thứ gì? Triệu Sáng sớm bên người đi ra một tên thanh niên, nghi ngờ hỏi nói, bọn họ đều thấy đen nhánh cửa hang, nhưng không biết đó là cái gì, thật là đáng sợ đồ, ta mới vừa rồi cảm giác linh hồn đều phải xuất khiếu. Bị nó hút đi, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi, thôn thiên thần đỉnh sử dụng một khắc kia, bọn họ thân thể không kềm hãm được hướng bên kia đi tới. Thật may kéo dài không qua một cái hô hấp thời gian. Thôn thiên thần đỉnh trở lại thái hoang thế giới, tất cả nọc độc, toàn bộ biến mất, sử dụng thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, Xà Vương một mặt sợ, khoảng cách kim tủy càng ngày càng gần, chỉ có mấy mét xa, Xà Vương đột nhiên một cái xoay mình, đem kim tủy đè tại thân thể phía dưới, Liễu Vô Tà muốn lấy được, phải vén lên nó thân thể, lớn như vậy thân thể, chỉ bằng vào hắn một người, căn bản không cách nào vén lên, hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, tay phải tiếp tục khắc họa, lần này không biết khắc họa cái gì linh văn, khắc vẽ một khắc kia, Xà Vương trong mắt toát ra một chút nhân tính hóa diễn cảm, tràn đầy kinh hãi, không trọn vẹn tiên văn, đột phá tẩy tủy cảnh tầng 7, khắc họa tiên văn tốc độ nhanh hơn, Xà Vương rước được nguy cơ, thân thể lui về phía sau, đây là một loại đến từ về linh hồn sợ hãi, nho nhỏ không lành lặn tiên văn, hù được Xà Vương lui về chỗ sâu, Triệu Sáng sớm các người xem được đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, Xà Vương vì sao rút đi, kim tủy bại lộ bên ngoài, Liễu Vô Tà dừng lại khắc họa, lại khắc vẽ xuống đi, toàn bộ thế giới dưới đất cũng sẽ sụp đổ, liền hắn vậy sẽ giống như chôn ở phía dưới, ai đều không cách nào còn sống đi ra ngoài. Hắn mục đích rất đơn giản, dọa lui Xà Vương, lên, ý niệm điều khiển, một bó ngọn lửa xuất hiện, bọc lại kim tủy, rơi vào trong tay hắn. Đây chính là thần thông thuật, không cần tự mình ra tay, hết thảy làm rất bí mật, Triệu Sáng sớm các người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Xà Vương rút đi, tiếp theo Liễu Vô Tà bắt được kim tủy, làm liền một mạch, bắt được kim tủy, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên rút đi, không cho Xà Vương phản ứng cơ hội, bị loài người cướp đi kim tủy, Xà Vương phát ra từng cơn gầm thét. Lại bị trước mắt nho nhỏ loài người cho lừa gạt, hắn khắc họa không trọn vẹn tiên văn, mục đích là buộc nó xoay mình, thân thể cao lớn đột nhiên động một cái, tựa như địa rung vậy, vô số núi đá từ trên đỉnh đầu nện xuống tới, toàn bộ đỉnh núi đều đang đung đưa, Triệu Sáng sớm các người sắc mặt bị sợ biến, nhanh chóng hướng bên ngoài cửa hang mặt chạy đi, một khắc không dám dừng lại, Liễu Vô Tà thi triển thất tinh bộ phạt, giống như sao rơi, xuất hiện ở Triệu Thành các người sau lưng, Xà Vương còn đang gầm thét. Vô cùng nổi nóng, đỉnh núi bên ngoài lại xuất hiện một đám người, bọn họ cũng tìm được nơi này, đang nghĩ biện pháp phá giải cổ mộ phong ấn, dưới đất truyền tới kịch liệt nổ âm, hù được bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, rời đi nơi đây, từ cửa hang cướp ra, Liễu Vô Tà một người một ngựa, hướng dưới núi khu vực an toàn lao đi, Triệu Sáng sớm các người hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai cái chân. Khối lớn đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống tới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, đây nếu là đập chúng, không chết cũng phải lột ra. Một nửa đỉnh núi đột nhiên nứt ra, một viên đầu to lớn, từ thế giới dưới đất chui ra, thả ra ngập trời yêu khí, người bên ngoài trợn tròn mắt, một mặt mơ hồ trạng thái, năm, cấp 5 yêu thú, nhất thời gian, hôm nay mới đến những cái kia võ giả, hù được tè ra quần, liền lăn một vòng đuổi kịp Triệu Sáng sớm các người nhịp bước. Xà Vương chỉ là đầu lộ ra rồi, thân thể cắm ở hai tòa đá lớn tới giữa, trừ phi nó có thể tiến hóa lần nữa, có thể khống chế mình thân thể, tùy ý trở nên lớn nhỏ lại, chạy hơn 100 dặm. Liễu Vô Tà lúc này mới dừng lại thân thể, miệng to thở hổn hển, chảy ra một chút lòng rung động, quá mạo hiểm, vì bắt được kim tủy, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng nhập vào, mới vừa đứng vững thân thể, Triệu Sáng sớm đám người đuổi theo tới, nhìn nhau một cái, hơn 50 người ngay tức thì vây quanh Liễu Vô Tà. Còn thừa lại một bộ người đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt toát ra một chút tức giận, các ngươi muốn kim tủy, ánh mắt đâm thẳng Triệu Sáng sớm, những người này căn bản đều bị Triệu Sáng sớm lung lạc. Tổng cộng 54 người, những người khác cùng Triệu Sáng sớm không phải quá quen thuộc. Rối rít thối lui ra, làm khách xem, Liễu Vô Tà, ta nghe nói ngươi không chỉ có lấy được rồi hoàng kim quả. Còn được huyết diễm ma xanh, hiện nay lại đạt được kim tủy, không bằng cầm như nhau đi ra, chia sẻ cho mọi người. Triệu Sáng sớm trên mặt toát ra vẻ tham lam, hắn đi vào lâu như vậy, vận khí kỳ kém vô cùng, đi mấy cái địa phương, không phải là bị người nhanh chân giành trước, chính là không, căn bản không có bảo vật, thật vất vả tiến vào cổ mộ. Kim tủy lại bị Liễu Vô Tà lấy đi, đã đi vào 17 chơi, không kịp chạy tới hạ một nơi, chỉ có thể đánh Liễu Vô Tà chủ ý, về sau những người đó tụ tập ở chung quanh, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, đầu óc mơ hồ, trước mắt cái này tầm thường nam tử, không phải Liễu Vô Tà à, bị người đoán được thân phận, Liễu Vô Tà xé xuống dịch dung, lộ ra diện mạo vốn có, làm sao có thể, dựa theo năm trước tính toán, một mình vào đây, tối đa có thể bắt được khác biệt bảo vật, phần lớn người như nhau cũng không lấy được, hắn lại lấy được ba kiện chí bảo. Chung quanh những người đó bàn luận sôi nổi, trong ánh mắt toát ra một chút nóng như lửa, nhất là những cái kia đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, bất kỳ thứ nào bảo vật, cũng có thể trợ giúp bọn họ đột phá chân đan cảnh. Một mình hắn có ba dạng, đưa tới rất nhiều người ghen tị cùng bất mãn, người so người, tức chết người, không nghĩ tới vận khí của hắn tốt đến như vậy trình độ. Ghen tị trong tiếng còn có một chút hâm mộ, vận khí có lúc thật rất trọng yếu, chuyện giống vậy, vận khí tốt người, liền sẽ đụng vào tiên duyên, vận khí kém người, ra cửa cũng sẽ đạp phải cứt chó, muốn bảo vật, hỏi ta trong tay đao có đồng ý hay không. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dài dòng, muốn chiến liền chiến, xà quật trong đó, hắn bất quá tiết lộ trong 1% lực lượng, cùng xà vương giao chiến, sống sót nhất định là hắn, đám người này lại lấy vì mình dựa vào mưu kế, mới bắt được kim tủy. Triệu huynh, chúng ta nghe ngươi, làm thế nào? Lỗ Trình đi về phía trước một bước, nghe theo Triệu Sáng sớm triệu hoán, rốt cuộc ra không ra tay, chúng ta cũng nghe Triệu huynh, bắt được bảo vật, không thua thiệt mấy người chúng ta là được. Những người này lấy Triệu Sáng sớm thực lực mạnh nhất, có thể còn sống đi ra, đều rất cảm kích Triệu Sáng sớm, đạt được nhiều người như vậy sùng bái. Triệu Sáng sớm trên mặt toát ra vẻ đắc ý vẻ, xà quật bên trong, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, dẫu sao con chăn là yêu thú, phản ứng tương đối chậm, đến bên ngoài, vậy thì chưa chắc, 54 tên cao thủ, đủ để chống lại hết thảy. Liễu Vô Tà, ngươi cũng nghe được, thật không chịu giao ra bảo vật sao? Triệu Sáng sớm cười nhạt liền liền, nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn sóng vai tác chiến. Người bình thường có thể không làm được, cần phải tuyệt đối uy vọng cùng năng lực lãnh đạo, nói nhảm thật nhiều. Liễu Vô Tà phát ra vẻ chế nhạo tiếng, một đám rác dưới mà thôi, cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm sao, giết hắn là được. Triệu Sáng sớm đám người cũng không có chính mắt nhìn thấy nhìn núi hồ một màn, mà chỉ nói nghe đồn đãi, nếu là biết hắn một đao chém chết Tiết Thế Hoành, giết chết Trương Tạo các người, sẽ thu liễm rất nhiều. Ra tay, Triệu Sáng sớm ra lệnh một tiếng, 54 người đồng loạt ra tay, hình thành động trời sóng biển, ai cũng không dám nhún nhường, đem mạnh nhất thực lực triển lộ ra, tất cả loại võ kỹ đan vào một chỗ, khuấy loạn chu vi mấy trăm mét không khí, tạo thành từng cổ một ngược dòng. Liễu Vô Tà đứng ở trong sóng gió lúc đó, tùy tiện cũng sẽ bị bọn họ cuốn đi, một đám gà vườn chó đất, lạnh lẽo thấu xương, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, cực kỳ đáng sợ, bị người mắng làm gà vườn chó đất. Triệu Sáng sớm khí sắc mặt tái xanh, trường kiếm trong tay đột nhiên một phân làm ba, đây là nhất khí hóa tam thanh thuật, diễn dịch tinh tế, mỗi cái người đều là thiên chi kiêu tử, đến từ các nơi, trong đó mấy người lại vẫn là học viện đế quốc học viên. Cố ý làm bộ như không nhận biết Liễu Vô Tà, để tránh lưu lại mượn cớ, bọn họ vô tình, đừng trách Liễu Vô Tà vô nghĩa. Tà nhận giơ lên, giống như linh dương treo sừng, nhàn nhạt đao ý, tràn ngập bầu trời, thả ra kinh thiên đao khí, gần như hoàn mỹ một đao, rút ra đi 50% thái hoang chân khí, đoạt mệnh thức thứ nhất, đã đạt tới đại viên mãn giai đoạn. Tà nhận còn chưa chém xuống, hư không trên lóe ra vô số đao ảnh, đem 54 người toàn bộ bao phủ, đao khí thật là mạnh. Đứng ở đàng xa những người đó, sắc mặt kinh hãi đổi, rối rít lui về phía sau. Triệu Sáng sớm đám người đã bị bảo vật che mắt tâm trí, quên mất cái gì gọi là sợ, chỉ có chết chân chính tới, mới biết ý thức được mình sai rồi. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 260, hèn hạ vô sỉ. Ở to lớn cám dỗ trước mặt, triệu thần các người dự định bí qua hóa liều, thành công, chính là bước vào đời người đỉnh cấp, thất bại, ý nghĩa tử vong, thời điểm xuất thủ, mỗi cái người ham hở, coi như không phải Liễu Vô Tà đối thủ, còn sống rời đi hoàn toàn không thành vấn đề, tối đa hai bên đánh ngang tay, cho đến Liễu Vô Tà đao pháp chém xuống, bọn họ mới ý thức tới sai rồi, hai người tới giữa, đã sớm không phải một cái cấp bậc, giống như thiên địa kém, vòi rồng thương khung, giống như một cổ gió lớn, cuốn lên trên mặt đất đá vụn. Nghe qua vạn kiếm quy tông, lại không gặp qua vạn đao quay về lưu, cái này một đao, chính là vạn đao quay về lưu, ánh đao giống như nước chảy vậy, từ thương khung rơi xuống, 54 người lại không có né tránh không gian, suy suy suy, máu tươi phun ra, thực lực hơi thấp những người đó, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, Liễu Vô Tà cảnh giới không có ở đây nhún nhường, tẩy tủy cảnh tầng 7 đột nhiên bùng nổ, hù được triệu thần run một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà ẩn núp như vậy sâu, lúc tiến vào, bất quá nho nhỏ tẩy tủy cảnh tầng 4 mà thôi. Cái này mới qua bao lâu, đột phá như thế nhiều cảnh giới, chỉ có một loại có thể, hoàng kim quả cùng huyết diễm ma lam đều bị hắn luyện hóa. Giống như cắt lúa mạch vậy, một gốc tiếp theo một gốc ngã xuống, 54 người, ước chừng một cái hô hấp thời gian, chết liền một mảng lớn, không sai, liền là chết. Liễu Vô Tà không thể nào lưu lại người sống, giết cảnh cáo không thể trấn nhiếp, vậy thì giết 100, giết 1000, cho đến bọn họ sợ hãi mới ngưng. Tà nhận cắt ngang đi ra ngoài, một chiêu này càn quét toàn quân, diễn dịch tinh tế. Có thể nói là hay đến hào điên, mỗi một chiêu, mỗi một thức, tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, hoặc là nói, Liễu Vô Tà đao pháp, căn bản cũng chưa có chiêu thức, vô chiêu thắng hữu chiêu, đây mới là đoạt mệnh đao pháp chỗ đáng sợ, cường đại linh hồn, đả thông thần thông cầu, Liễu Vô Tà thực lực, không cách nào dùng người bình thường để cân nhắc, ta còn không muốn chết à, LX bị chém đứt, tạm thời nửa khắc không cách nào tử vong, pháp trận tiếng kêu thê thảm, không có ai thương hại bọn hắn, hết thảy đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh, người giết người, người hằng giết liền, từ xưa tới nay đều là như vậy, muốn giết người, liền phải làm cho tốt bị người giết chết chuẩn bị, liền cái này giác ngộ cũng không có, không xứng thành tựu tu giả. Rắc rắc, rắc rắc, xương gãy lìa thanh âm này thay nhau vang lên, tẩy tùy cảnh tầng 4, tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung, ít nhất phải tiêu phí một phen tay chân, cùng nửa tháng trước so sánh, thực lực đâu chỉ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có thể nói là dùng lột xác tới hình dạng cũng không quá đáng. Liễu Vô Tà, không nên giết ta sai rồi, Triệu Thần ý thức được sai rồi, từ vừa mới bắt đầu, liền sai hoàn toàn, Liễu Vô Tà căn bản liền không có để ý bọn họ mấy cái. Khó trách giống như là xem thằng hề như nhau nhìn chằm chằm bọn họ. Không có để ý Triệu Thần cầu xin tha thứ, ta nhận giống như lưỡi hái tử thần, mỗi một lần quét xuống, cũng có thể thu hoạch mấy tên sinh linh, ta cùng ngươi liều mạng. Lỗ Trình phát ra một tiếng gầm thét, thân thể cao lớn, xông về Liễu Vô Tà, cần phải lấy mạng đổi mạng, rác dưới, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đánh ra, một đoàn lửa cháy mạnh lóe lên, Lỗ Trình thân thể định cách tại chỗ, đột nhiên nhô ra ngọn lửa, đem hắn thân thể toàn bộ bao khỏa, mặc cho hắn ở đầy đất đánh lăn. Những ngọn lửa này cũng không cách nào tắt, từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ Lỗ Trình trong miệng phát ra, đứng ở đàng xa những người đó, cảm giác răng của mình răng cũng bị chua, cả người lạnh run, như vậy tàn khốc thủ pháp giết người, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tháp cao giống vậy thân thể, một chút xíu thu nhỏ lại, trong thân thể lượng nước còn có dầu mỡ không ngừng huy phát, sống sờ sờ bị đốt chết, biến thành một cổ thây khô, nằm trên mặt đất, phân thổi một cái, hóa là phấn vụn, biến mất sạch sẽ. Triệu Thần hù được vong hồn đại mạo, không để ý mình đồng bạn, hướng xa xa bỏ chạy, lại vậy không muốn gặp lại Liễu Vô Tà. Hừ, muốn đi, cũng không có cửa, phát ra một tiếng hừ lạnh, Tà nhận rời tay bay ra, đâm thủng Triệu Thần sau lưng, tới một lạnh thấu tim, chém chết tất cả người, thu hồi túi đựng đồ của bọn họ, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua xa xa những người đó. Đám người rối rít thấp cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, đứng dậy hướng ra ngoài vây đi tới, thời gian không còn sớm, nếu không thể đi hạ một nơi. Vậy thì trước thời hạn đi ra ngoài, mượn kim tủy đột phá tẩy tủy cảnh tầng 8, lần này Mãng Sơn chiến trường chuyến đi, thu hục quá lớn, Liễu Vô Tà, người đợi một chút, đang muốn nhấc chân rời đi, sau lưng truyền tới một giọng nói, xoay người lại, trên mặt toát ra một vẻ tức giận, người cũng muốn cướp đoạt bảo vật, gọi hắn lại là một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái hơn 20 tuổi, cảnh giới cũng không cao, liền loại hóa sắc này cũng dám cướp hắn đồ, người không muốn hiểu lầm, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Chàng thanh niên trong ánh mắt không có vẻ tham lam, rất là trong suốt, hạ thấp giọng để tránh bị những người khác nghe được, nói, Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh như băng, không nói việc vớ vẩn, ta kêu Tần Lập, Tần Bích Ngọc là ta cô ruột, gặp qua Liễu đại ca, thanh niên lại là người Tần gia, đây cũng là để cho Liễu Vô Tà không nghĩ tới, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Tần gia cùng hắn có chút sâu xa, ngày đó ở Hình Vân Các, là Tần Thiên xuất hiện, mới vãn hồi cục diện, Tần Bích Ngọc lại là Nhữ Dương Vương thê tử, bọn họ tới giữa quan hệ không giống bình thường, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được là Tần Bích Ngọc chất tử, Liễu Vô Tà lộ ra một nụ cười châm biếm, dọc theo con đường này không có đụng phải Tiết gia đệ tử. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tần Lập thanh âm rất thấp, người chung quanh dần dần tản đi, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi truyền bá ra ngoài, nhướng mày một cái, Tần Lập nói không sai, dọc theo con đường này rất ít đụng phải Tiết gia đệ tử. Chỉ đụng phải Tiết Thế Hoành một người, quả thật có chút cổ quái, nói mau, mặc dù hắn là Tần Bích Ngọc chất tử, không đại biểu Liễu Vô Tà thì phải vẻ mặt ôn hòa. Hắn muốn gấp rút lên đường, không muốn trì hoãn quá thời gian dài, Tiết gia đệ tử căn bản cũng chưa có tiến vào Mãng Sơn chiến trường. Một mực thủ ở vòng ngoài, bọn họ bắt đi Tả Hoàng huynh, còn có tỷ tỷ ta, Nghiêm Như Ngọc tiểu thư các người, chuẩn bị dùng bọn họ tới buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Tần Lập mặt lộ lo âu, hắn đi vào lâu như vậy, một mực tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, một cổ động trời sát khí, từ Liễu Vô Tà trên mình thả ra ngoài, không nghĩ tới Tiết gia hèn hạ đến như vậy trình độ. Bắt hắn lại bằng hữu, dùng để uy hiếp hắn. Bọn họ ở nơi nào? Liễu Vô Tà không nén được nội tâm sát ý, Tiết gia cách làm hoàn toàn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, đi xa những người đó đột nhiên thu ở bước chân, lấy là Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, hù được mau trốn đi, một khắc không dám lưu lại. Ở Mãng Sơn chiến trường lối vào, ta đã liên lạc Nghiêm gia còn có Tần gia cùng đệ tử, chúng ta nghĩ biện pháp cùng nhau cứu. Tần Lập không dám giấu giếm, cầm biết toàn bộ nói ra, ngươi đi thông báo những người khác, ta đi trước một bước. Liễu Vô Tà đợi không được một khắc kia, hơn chế nãi một khắc, Tả Hoàng bọn họ liền hơn một phần nguy hiểm, lấy Tiết gia cách làm, cái gì ác độc sự việc không làm được, Tả Hoàng cũng tốt, Nghiêm Như Ngọc cũng được, còn có Tần Lập tỷ tỷ, bọn họ cũng trợ giúp qua Liễu Vô Tà, phần ân tình này hắn một mực nhớ trong lòng, hôm nay lại bởi vì mình, làm liên lụy bằng hữu, lại là nội tâm áy náy. Liễu đại ca, cái này nhất định là Tiết gia cạm bẫy, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, sẽ trúng bọn họ gian kế, tốt nhất hơn liên hiệp một số người cùng nhau cứu. Tần Lập ngăn lại Liễu Vô Tà, không để cho hắn một người mạo hiểm, như vậy quá nguy hiểm, thời gian không còn kịp rồi. Không cùng Tần Lập chào hỏi, thân thể đã sớm tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Mãng Sơn chiến trường lối vào, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Tần Lập cắn răng một cái, hướng một cái hướng khác lao đi, tìm gia tộc đệ tử. Khoảng cách 20 ngày kỳ càng ngày càng gần, rất nhiều người lục tục đi ra phía ngoài, để tránh buồn ngủ chết ở Mãng Sơn chiến trường. Lối vào, xây dựng một tòa tạm thời đài cao, phía trên cắm mấy cây dáng vóc to gỗ tròn, trên gỗ mặt trói hết mấy người, Tả Hoàng còn có Nghiêm Như Ngọc, các người bị trói buộc ở trên cây cột, không cách nào nhúc nhích, chân khí bị khống chế được, tổng cộng 7 người, xếp thành một nhóm, cao chung quanh đài, tụ tập hơn 100 người, toàn bộ đều là cao thủ, người mặc thống nhất phục trang. Tiết Thế Cừu, các người đừng uổng phí tâm, Liễu huynh là sẽ không tới. Tả Hoàng phát ra cười lạnh một tiếng, môi phát khô, đã bị Tiết gia cột ở chỗ này 5 ngày lâu, giọt nước không vào, cả người mơ màng trầm trầm, trừ ý thức ra, thân thể đã mất đi chi giác. Trừ phi Liễu Vô Tà chết ở Mãng Sơn chiến trường, nếu không hắn nhất định sẽ đi ngang qua nơi đây. Lấy Liễu Vô Tà tính cách, bằng hữu bị bắt, không thể nào khoanh tay đứng nhìn, đang muốn rời đi võ giả, rối rít dừng bước lại, đứng ở đàng xa, yên tĩnh hội, không có ai nhiều chuyện, Tiết gia đã sớm bắn tiếng, phải giết Liễu Vô Tà, bọn họ trong tay nhất định có chu diệt Liễu Vô Tà thủ đoạn. Kẻ thù truyền kiếp huynh, ngươi nói Liễu Vô Tà thật sẽ đến không? Đợi nhiều ngày như vậy, Liễu Vô Tà ngay cả một bóng dáng cũng không có. Tiết gia rất nhiều người có chút không nhịn được, lần này vì chém chết Liễu Vô Tà, phái tới đều là Tiết gia người xuất sắc, không chỉ có đệ tử trẻ tuổi, phần lớn đều là 40-50 tuổi người trung niên. Thực lực cường hãn như vậy đội hình, chỉ là chu diệt Liễu Vô Tà, cũng quá để mắt hắn, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đến. Tiết Thế Cừu là một tên 30 chừng nam tử, một mặt thâm độc vẻ, má trái trên còn có một đường thật dài đao xẻo, nhìn như dữ tợn đáng sợ. Nói tới Tiết Thế Cừu, đế đô thành không người không biết. Hắn nhưng mà hạng người lòng dạ ác độc, những năm này chết ở trong tay hắn võ giả đếm không hết. Nghe nói hắn đã đề cử trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ, thừa kế Tiết Đính Thiên vị trí, bị Liễu Vô Tà giết chết Tiết Thế Hoành, chính là hắn đệ đệ ruột. Tin tức đã truyền về, đệ đệ chết tại Liễu Vô Tà trong tay. Tin tức này, không thể để cho Tiết Thế Hoành mất lý trí, nguyên vốn dự định giết chết Tả Hoàng các người. Phát tiết lửa giận trong lòng, rất nhanh tỉnh táo lại, như vậy quá rẻ Liễu Vô Tà, hắn phải ngay Liễu Vô Tà mặt. Một tấc tấc giết chết bạn hắn, mặt trời gay gắt treo cao, Nghiêm Như Ngọc các người thoi thóp, tiếp tục như vậy, coi như Liễu Vô Tà chạy tới, vậy sẽ chết ở chỗ này. Dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Hai ngày chặng đường, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, bước chân càng ngày càng chậm, càng đến mục tiêu, ngược lại không nóng nảy, đầy trời cát vàng, ngày hôm nay có chút khác thường, đột nhiên nổi lên gió lớn, xa xa trên đường, xuất hiện một đạo bóng người màu xanh, bên kia có người tới. Cố gắng mở hai mắt ra, hướng xa xa nhìn, bóng người màu xanh bước kiên định bước chân, từng bước một ép tới gần xây dựng sàn, là Liễu Vô Tà. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, hơn 100 m thời điểm, mỗi cái người cũng thấy rõ Liễu Vô Tà khuôn mặt. Tiết ra hơn 100 người đột nhiên đứng lên, chỉ có Tiết Thế Hoành một người ngồi tại chỗ, trên mặt không có bất cứ ba động gì, tựa như đã sớm liệu được vậy. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Tả Hoàng khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 261, linh phù hội tụ, hơn 100 m khoảng cách, cũng chỉ mấy phút thời gian, Tiết gia tất cả cao thủ tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà giam ở trong đó, để tránh bị hắn chạy trốn. Không có để ý Tiết gia đám người, Liễu Vô Tà từng bước một hướng xây dựng sàn đi tới. Mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền sẽ đậm đà mấy phần. Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.